Chương 324, vẫn là nghỉ ngơi đi. Được rồi, liền không phải muốn nói nhảm nữa, lúc này đây tiến đến ngươi muốn chọn cái gì hình thức đâu. Giới chỉ quản gia Linh không nói nhiều thừa thải, sau đó trực tiếp chạy về phía chủ đề. Ngươi thật vẫn vô cùng thẳng thừng trực tiếp chạy về phía chủ đề, ta cũng không biết mình muốn làm gì, vậy đổi thành nghỉ ngơi hình thức A. Đang nghỉ ngơi hình thức bên trong ta nghỉ ngơi có phải hay không còn có thể để thăng thực lực của chính mình cùng trong cơ thể trả cờ dạ mỉ sổ tịt nhìn một chút giới chỉ bốn phía, sau đó đối với trước mặt mình tiểu bạch cầu nói rằng. Giới chỉ quản gia Linh ở mỉ sổ tịt trước mặt vòng vo một cái, sau đó đối với hắn nói ra, đúng, ngươi ở đây trong giới chỉ nghỉ ngơi, có thể để thăng thực lực của chính mình, tuy là tăng lên rất chậm, nhưng là vẫn đối với ngươi chỗ hữu dụng. Hơn nữa đang nghỉ ngơi hình thức dưới, ngươi còn có thể ngưng kết trong cơ thể mình trả cờ dạ, để cho ngươi trong nháy mắt khôi phục. Nghe được giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, Mị Sô Tịt liền gật đầu cười đối với hắn nói ra, tốt, cái kia liền tiến vào nghỉ ngơi hình thức à, thật tốt buông lỏng một chút, hơn nữa đồng thời còn có thể để thăng thực lực của chính mình cùng ngưng kết trong cơ thể mình trả cờ dạ. Mị Sô Tịt sau khi nói xong, giới chỉ quản gia Linh liền trôi dạt đến không trung chung quanh tràng cảnh. Cũng phát sinh biến hóa. Ở 4-5 giây sau đó, Mị Sô Tịt trước mặt cái kia đỉnh nhỏ ở giữa nguyên bản bàn đá nhỏ cùng ghế đá nhỏ biến mất, thay vào đó là một tấm giặt dẻo giường cùng một cái phi thường mềm mại cái ghế. Hoa sơ, giới chỉ thăng cấp sau đó, ta vẫn là lần đầu tiên tuyển trạch nghỉ ngơi hình thức đâu, lại có giường cùng cái ghế, thật là quá ly kỳ. Mị Sô Tịt khi nhìn đến đỉnh nhỏ trung gian giường cùng cái ghế về sau liền vừa cười vừa nói. Cũng không biết cái kia giường cùng cái ghế đến cùng nhu không phải mềm mại, thoải mái hay không. Ta nhanh đi cảm giác một chút đi. Mị Sô Tịt nói hết về sau liền hướng về đỉnh nhỏ trung gian giường cùng cái ghế đi tới. Ở đi tới giường bên cạnh sau đó, Mị Sô Tịt liền vươn tay mặt nở nụ cười sờ lên. Á đủ, đã vậy còn quá thoải mái, hơn nữa cực kỳ phi thường mềm mại, thực sự không dám tin tưởng. Đây là hương nghĩ. Mị Sô Tịt sờ soạng vài cái sau đó cảm giác phi thường mềm mại, liền ngồi xuống. Thật là rất thư thái, ở nơi này ngủ trên giường thấy, ta cảm giác ta có thể ngủ cả ngày tỉnh cũng không mang tỉnh. Mị Sô Tịt nằm dài trên giường sau đó, mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sô Tịt nằm trên giường 4-5 giây sau đó, cũng cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ từ từ ngưng tụ đứng lên. Quả nhiên cùng Linh nói không có sai, ở chỗ này nghỉ ngơi quả nhiên có thể ngưng kết trong cơ thể mình trả cờ dạ, nhưng lại có thể nghỉ ngơi, thật là rất thư thái. Về sau nếu là có thời gian, vẫn là thường xuyên đến nơi đây nghỉ ngơi một chút đi. Mị Sô Tịt ở trên giường chuyển một cái thân, sau đó vừa cười vừa nói. Hiện tại mới là ra nhiệm vụ người thứ nhất lên chưa liền gặp một lớp địch nhân, phía sau ta còn thực sự không biết sẽ gặp phải bao nhiêu địch nhân, cũng không hiểu nổi bọn họ đến tột cùng là phân chia như thế nào. Chẳng lẽ là vừa mới bắt đầu phái một ít thực lực tương đối kém nì dạ, đến phía sau sẽ phái cường đại hơn nì dạ. Mị Sô Tịt nằm ở trên giường, bế lấy con mắt trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, không hề muốn những thứ này, ngược lại mặc kệ tới bao nhiêu địch nhân, đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết là được. Tuy là ta cực kỳ lo lắng bọn họ sẽ phái người trợ lực, gì nụ gì kỳ thực lực thật là quá mạnh mẽ, nếu là ta thực lực bây giờ, thật vẫn có thể đánh bất quá bọn họ, nếu như bọn họ tới, ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Nếu là thực sự đánh không lại, cùng bọn họ đồng quy vu tận, cái này vẫn có niềm tin. Mị Sô Tịt hiện tại căn bản không sợ gì nụ gì kỳ, thực lực của chính mình cùng gì nụ gì kỳ, mặc dù có một điểm chênh lệch, thế nhưng Mị Sô Tịt không có nhát gan như vậy.